mà Thế Đại trở về. Chương 275, người tốt, ta là Sở Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ An Tại nhảy xuống thời điểm cái này mới phản ứng được tự mình làm cái gì. Chỉ là nàng còn chưa kịp kinh ngạc tự thân biến hóa, liền bị trước mắt cái này dọa người tràng cảnh cho sững sờ ngay tại chỗ. Nàng là đánh tính được giúp Sở Hàm không sai. Giết sạch những tạp chủng đó về sau nàng cảm thấy mình không phải như vậy sợ hãi zombie. Chỉ là nàng không nghĩ tới như thế trong thời gian ngắn. Sở Hàm cũng đã đem cái này zombie quần giải quyết không còn một mống. Mà Sở Hàm bản thân chính là một mặt không quan trọng hướng chính mình đi tới. Bộ kia bình thản bộ dáng để Vệ An một hồi lâu đều không có chậm qua thần. Nha, tiến giai kéo. Sở Hàm đều không cần qua cảm thụ Vệ An sinh mệnh ba động liền biết nàng đã là cấp một tiến hóa giả. Không phải vậy từ 2-3 lầu cao độ nhảy xuống có thể êm đẹp đứng ở trước mặt mình. A, tựa như là. Vệ An chỉ ngây ngốc trả lời. Ngay sau đó nàng bỗng nhiên cảm nhận được bả vai ấm áp. Sở Hàm nhẹ nhàng đem nữ hài áo khoác lôi kéo. Bởi vì y phục này là Lý Nghị mặc trên người nàng thực sự quá lớn. Vô ý liền lộ ra trắng như tuyết đại phiến da thịt. Vệ An nhất thời đầy đỏ mặt lên. Một cỗ dị thường cảm giác cổ quái tự nhiên sinh ra. Những người kia đều giết. Làm xong động tác này Sở Hàm một chút cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy dạng này bất nhã hội dẫn tới phiền phức. Với hắn mà nói một nữ tính tại mặt thế bên trong bản thân liền là phiền phức. Trừ phi cường đại, trừ phi hung ác, giết sạch, nghe được Sở Hàm tra hỏi. Vệ An trong nháy mắt sắc mặt khôi phục. Hai mắt chỗ bộc phát ra ngoan lệ trong nháy mắt đến cực hạn. Còn có ngươi nói sai. Bọn họ không phải người. Là zombie cũng không bằng tạp chủng. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt tinh quang lóe lên. Hài lòng gật đầu. Rất tốt. Chỉ cần dám giết người. Chỉ cần hung ác. Cho dù là cấp một tiến hóa giả, dù là đã từng là nũng nịu tiểu cô nương. Giờ khác này Vệ An liền không còn là một cái phiền toái. Sở Hàm lão đại, lúc này Lý Nghị cũng từ trên lầu nhảy xuống. 2-3 bước chạy đến Sở Hàm bên người. Trong mắt rung động còn chưa tan đi qua. Ánh mắt của hắn có khả năng chạm đến phạm vi toàn bộ đều là zombie. Cả con đường chỉ có 3 người bọn họ đứng đấy. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một trận cực kỳ nhanh chóng tiếng bước chân vang lên. Đồng thời tiếng càng ngày càng lớn cùng gấp rút. Quảng cáo, người nào? Vệ An cùng Lý Nghị đồng thời khẩn trương lên. Ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm thanh âm truyền đến phương hướng. Tại trải qua Hồ Mộng Hạo bọn người sự kiện. Vô luận là Lý Nghị vẫn là Vệ An cũng bắt đầu đối người xa lạ tràn ngập cảnh giác cảm giác. Cái này chung Vệ An tối thậm. Hiện tại trừ Sở Hàm cùng Sở Hàm bên người tín nhiệm người. Cô gái này đã không muốn đi tin tưởng bất luận kẻ nào. Yên tâm, không là người xấu. Lưu lại câu nói này. Sở Hàm liền về xoay người nhìn về phía thanh âm phương hướng. Sơn trong đêm tối một người mặc áo khoác màu đen người trẻ tuổi chính chạy tới. Lấy Sở Hàm nhãn lực thậm chí còn có thể trông thấy người trẻ tuổi này trên mặt cái kia đạo cũng không rõ ràng dài sẹo. Cùng hắn trong hai tròng mắt cái kia hưng phấn dị thường thần thái. Đinh Tư Nghiêu cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất đang phi nước đại. Cùng Sở Hàm một dạng vì tam giai tiến hóa giả sinh mệnh ba động tại quanh thân tản ra. Đây là hắn tại tốc độ bạo phát đến cực hạn lúc không thể tránh né hiện tượng. Tuy nhiên Sở Hàm nói không là người xấu. Nhưng Vệ An vẫn là toàn thân khẩn trương đến phát run. Theo Đinh Tư Nghiêu càng ngày càng gần. Cái kia toàn thân dã tính khí tức cùng tam giai tiến hóa giả sinh mệnh ba động cho nàng mãnh liệt công kích cảm giác. Lý Nghị cũng là chăm chú thần. Hồ Mộng Hạo là tam giai tiến hóa giả. Nhưng là Lý Nghị chưa bao giờ sợ qua. Chỉ là trước mắt cái này chạy tới người trẻ tuổi sinh mệnh ba động tuy nhiên cũng là tam giai. Nhưng lại so Hồ Mộng Hạo rõ ràng phải cường đại mấy lần không ngừng. Đồng thời cái kia một thân tinh xảo trang bị cùng đạp lên mặt đất vang dội quân ngoa. Không một không biểu hiện người đến thân phận bất phàm cùng cường đại. Chỉ là sau một khắc Lý Nghị lại thần sắc buông lỏng. hắn mắt nhìn Hắc Phủ ở đầu vai lung la lung lay. Một mặt bình tĩnh Sở Hàm, Lý Nghị nhất thời cả người trầm tĩnh lại, dù là đối phương lợi hại hơn nữa, cũng không thể lại siêu việt Sở Hàm chiến lực. Điểm này không cần so Lý Nghị đều tự tin vô cùng. Theo càng ngày càng gần, Đinh Tư Nghiêu nụ cười trên mặt cũng càng lúc càng lớn. Thua thiệt hắn vội vã chạy tới. Người anh em này không đi liền tốt. Khó gặp nhân vật nghiêu bức a, nhìn qua đối diện chạy tới mặt mũi tràn đầy hưng phấn Đinh Tư Nghiêu. Sở Hàm bình tĩnh như trước đứng tại chỗ. Không có giống Đinh Tư Nghiêu khoa trương như vậy tâm tình. Thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Dù là đối phương là quân đội nội bộ rất lợi hại nhân vật hắn cũng không cần thiết bên trên đi nịnh bợ. Liền lạc tiểu tiểu dạng này toàn bộ Hoa Hạ đều không mấy cái lưa thưa có thân phận người đều bị hắn gặp được. Người trẻ tuổi trước mắt này nhiều nhất chỉ có thể để Sở Hàm cảm thán một câu rất mạnh cùng chúng đích rất lợi hại chuẩn. Đồng thời Sở Hàm cũng hơi hơi không hiểu. Cái này cái trẻ tuổi tay bắn tỉa một mặt hưng phấn làm gì? Giờ phút này Đinh Tư Nghiêu đã chạy đến ba người phụ cận. Hắn đứng ở khoảng cách Sở Hàm 2 mét không tới chỗ. Sau đó bỗng nhiên, ba, thân thể đứng nghiêm một cái. Hưng phấn biểu lộ trong nháy mắt thu hồi. Khuôn mặt nghiêm túc, đối Sở Hàm kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Cái này bất chợt tới một màn để Lý Nghị cùng Vệ An trong nháy mắt ngốc dưới. Bọn họ không có ở trong quân đội dạo qua. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy không nói lời nào lên liền cúi chào tình huống. Mà lại Sở Hàm không phải phổ thông đại học sinh a. Trước mắt cái này xem xét liền lai lịch không nhỏ quân quan làm gì đối Sở Hàm kính quân lễ. Mà nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là Sở Hàm cũng là giơ tay lên. Đối diện Đinh Tư Nghiêu kính một cái quân lễ. Mặc dù không có giống Đinh Tư Nghiêu như vậy chính thức cùng nghiêm túc. Nhưng này quân lễ vậy mà cũng là động tác vô cùng tiêu chuẩn. Cái này thi lễ, Sở Hàm kính là cường giả mà không phải thân phận đối phương. Lý Nghị cùng Vệ An càng thêm nghi hoặc. Sở Hàm cái này quân lễ tiêu chuẩn trình độ xem xét cũng là lâu dài tại trong quân đội lan lộn qua a. Nhưng hắn không phải phổ thông đại học sinh a. Đối diện Đinh Tư Nghiêu hai mắt sáng lên. Lộ ra một bức quả là thế biểu lộ. Ngay sau đó tiến lên một cái cất bước đối Sở Hàm vươn tay. Người tốt, ta là Hổ Nha chiến đội tay bắn tỉa. Tính danh Đinh Tư Nghiêu. Năm nay 20 tuổi. Tham quân 10 năm cả. Cạch, Lý Nghị cùng Vệ An trực tiếp cái cằm đều nhanh cả kinh rơi trên mặt đất. Niên kỷ 20, cũng đã tham quân 10 năm. 10 tuổi liền tiến quân đội. Mà còn chờ dưới. Hổ Nha là cái gì? Đồng thời. Vẫn là chiến đội, Hổ Nha chiến đội, quảng cáo, nghe vào tốt nghiêu bức a, Sở Hàm đồng dạng đối Đinh Tư Nghiêu vươn tay. Lễ phép nắm một lúc sau, không có giống Đinh Tư Nghiêu như vậy chuẩn xác báo ra bản thân toàn bộ tin tức. Mà chính là chỉ nói câu nào, người tốt, ta là Sở Hàm, hắn nói là, ta là, mà cũng không phải là, ta gọi, chỉ thua kém một chữ, nhưng lại ngày đêm khác biệt. Sở Hàm dùng, phải, cái chữ này, tuy nhiên hắn ngữ khí bình thản biểu lộ mang cười, nhưng một câu nói kia đã vô cùng minh xác cho thấy hắn cường thế thái độ. Hắn là Sở Hàm, tất cả mọi người hẳn là nhận biết, nếu như ngươi không biết, thật xin lỗi, đó là ngươi cô lậu quả văn. Quả nhiên, tại Sở Hàm báo nổi danh tự trong nháy mắt, đối diện Đinh Tư Nghiêu chính là hoàn toàn ngu ngơ. Trên mặt chấn kinh cùng sùng bái cơ hồ trong nháy mắt biểu lộ ra. Để hắn hưng phấn hận không hoa tay múa chân đạo. Ngươi chính là Sở Hàm. Đinh Tư Nghiêu trong nháy mắt chính là hưng phấn kêu to. Đồng thời tay trái tay phải một thanh duỗi ra cầm thật chặt Sở Hàm tay. Kích động nói. Cái kia cấp 1 cùng cấp 2 chiến lực trên bảng xếp hạng. Đều cầm tới S tổng hợp đánh giá Sở Hàm. Cái kia đem Trần thiếu gia trung tướng đều ép một đầu. Cường thế chiếm lấy cấp 2 chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất nhân Sở Hàm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.